Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Ở phía sau, có hai người đang đi tới, dĩ nhiên họ đã tận mắt chứng kiến cô sử dụng hệ phong hồi này. Kỳ Nhi, đó là hệ phong phải không? Hoàng Thương kế bên là Hoàng Kỳ đi theo sau. Vâng, nàng ta đã sử dụng hệ phong. Hoàng Kỳ, gật đầu, người ở Vương Phủ à, khụ, khụ. Hoàng Thượng ho, như không khỏe, Hoàng Kỳ đỡ Hoàng Thượng nói nhẹ. Phụ Hoàng không khỏe nên về nghỉ sớm. Hoàng Kỳ, đỡ Hoàng Thượng, cười nhẹ, nên đi thăm đệ ấy rồi nhỉ. Hoàng Thượng khẽ cười đi về hướng Vương Phủ. Hoàng Kỳ cũng đi theo sau. Bên trong Vương Phủ, Vương Thiện đang ngồi ngoài sân uống trà ngắm nhìn chậu hoa cẩm tú cầu mà Ngạn Ly đã tặng cho. Bên cửa phủ, Hoàng Thượng và Hoàng Kỳ bước vào. Xem ra đệ vẫn khỏe nhỉ. Hoàng Thượng, hờ, quay nhìn, nhị ca, Vương Thiện đứng lên cúi đầu cung kính. Vương Thúc Thúc, Hoàng Kỳ cúi chào. Tam Hoàng Tử, Vương Thiện, sau đó ba người ngồi xuống bàn đá mà Vương Thiện đang ngồi uống trà này giờ. Nhìn, đây là chậu hoa của ai vậy? Thấy đệ ngồi nhìn nó này giờ. Hoàng Thượng chỉ vào hoa hỏi. À, hoa này là nữ nhi của đệ vừa tặng cho hồi này. Vương Thiện cười nói, đệ có con gái à, vậy con bé tên là gì nhỉ? Hoàng Thượng nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Ngạn rất nghịch ngợm, tên là Ngạn Ly, Vương Thiện cười nói, Vương Ngạn Ly à, tên rất hay. Hoàng Thượng cười tấm tắt khen, hờ, Hoàng Kỳ trầm tư nghe tên hình như rất quen mà không nhớ được ở đâu. Phải rồi, A Thiện, lâu lắm rồi trầm không gặp Nguyên Nhi. Sẵn tiện cho nữ nhi của đệ ra mắt cho trầm xem thử. Hoàng Thượng ngỏ lời, vâng Nguyên Nhi, Ngạn Nhi ra đây phụ thân có việc. Vương Thiện quay về phía sau nói lớn. Từ bên trong có ba người đi ra. Một người đang nhéo mặt một người. Người kia thì đi theo sau cười nhẹ. Đau, đau, Nguyên ca bỏ tay ra. Ngạn Ly đang bị nhéo miệng la làng. Tay đánh Vương Nguyên, nhéo Ngạn Ly, sau này muội dám nữa không? Nguyên cười nham hiểm, ba người, bước ra khỏi của, là giọng nói đó, tướng mạo đó, hình dáng đó, chỉ thay đổi một bộ đồ nữ nhi sau mà khác vậy. Hoàng Kỳ ngạc nhiên nhìn Vương Ngạn Ly là nàng ta. Chấm chấm, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Thiện nhìn hai người mà thở dài. Hai, hu hu hu, phụ thân, Nguyên ca ăn hiếp con kìa. Thấy con nhỏ tuổi không biết võ đó cha phạt Nguyên ca đi. Nguyên buồn ra, cô giả khóc, phồng má gương mặt rất dễ thương. Con làm gì Ngạn Nhi vậy? Vương Thiện liếc nhìn Vương Nguyên hỏi. Phụ thân, con không làm gì hết. Nguyên trả lời bằng ánh mắt vô tội. Chỉ vào mặt, vậy đây là gì sưng đỏ luôn rồi này. Ngạn Ly tuy không có nước mắt nhưng vẫn nhập vai xuất sắc. Con chỉ nhéo má thôi. Vương Nguyên ánh mắt vô tội. Cách chương.